Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 818, chương 818, tầng thứ 8. Trong thời gian thật ngắn, liên tục thăng 2 cấp, đạt tới Thánh Vương Kỳ đỉnh phong Tu Vi, khoảng cách Thần Vương Kỳ Tu Vi chỉ có cách xa một bước. Đây chính là hắn vì sao quả quyết sử dụng kinh nghiệm thẻ nguyên nhân. Ở chỗ này nhiều như vậy dê béo, làm sao có thể bỏ qua đâu. Năm cái chấp sự đều có Thánh Vương Kỳ tầng trở lên tu vi. Trảm sát về sau kinh nghiệm lập tức nổ tung. Mời mọi người, phần trăm đô la, nhìn nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết kết quả rõ ràng. Lập tức để hắn nhẹ nhõm thăng cấp, hơn 100 tỷ kinh nghiệm, muốn là như thế này đều không có thể thăng cấp. Thật đúng là gặp quỷ, Thánh Vương Kỳ hậu kỳ là tương đối khó thăng cấp, còn không đến mức khó như vậy thăng cấp, nhất là hơn 100 tỷ điệp ra. Thăng cấp bên trên vẫn là không có vấn đề gì, rốt cục thành công thăng cấp làm Thánh Vương Kỳ đỉnh phong tu vi a. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, chỉ muốn tiếp tục hướng phía trước bước một bước, liền có thể thành công đột phá đến Thần Vương Kỳ tu vi. Đạt tới Thần Vương Kỳ tu vi, kết hợp với lấy điên cuồng thương tổn hình thức, liền xem như phàm giới cái kia trấn áp ác linh tộc đi ra, như cũ có lực đánh một trận, chí ít sẽ không như vậy bất lực, ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. 5000 ước mới có thể thăng cấp, đây là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân nhìn thấy điểm kinh nghiệm bên trên một chuỗi dài lúc không giờ, hắn đều ngây ngẩn cả người. Phía trước mấy tầng đều là chục tỷ cấp bậc, liền xem như Thánh Vương Kỳ đệ cửu tầng, nhiều nhất cần bất quá là 100 tỷ cấp bậc tầng thứ. Đang chuẩn bị đột phá hướng Thần Vương Kỳ tu vi lúc, liền tiêu thăng đến 5000 ức tầng thứ. Cái này cần kinh nghiệm có phải hay không quá nhiều một chút? Lập tức tăng gấp mấy lần. Cái này khiến hắn nhớ tới bình thường tu luyện giả tu luyện. Tại cấp độ này lúc, muốn đột phá đến cái đại cảnh giới bên trong, cực kỳ dễ dàng kẹt tại bình cảnh bên trên. Dịch Thiên Vân cái này chưa nói tới bình cảnh, chỉ là đến từ từ tích lũy đi lên. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền có thể đột phá. Đúng vậy, quá trình so với trước đó muốn khó khăn không ít. Thẩm phán, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Thẩm phán quang mang lập tức bao phủ bốn phía ác linh tộc. Đều là hướng tu vi cao nhất chọn. Chớp mắt gian liền bao phủ lại năm cái Thánh Vương Kỳ tu luyện giả. Một kiếm vỗ tới, lại là năm bộ thi thể nằm trên mặt đất. Đi theo cấp tốc hóa thành một đống sa mạc. Dễ dàng chém ở kiếm dưới. Hóa thành từng đống kinh nghiệm tràn vào tiến đến. Lập tức liền cho lấp đầy không sai biệt lắm 100 tỷ cấp bậc kinh nghiệm. Chảm giết chính là như vậy sảng khoái. Lấy được kinh nghiệm đồng dạng là không thấp. Một màn này dọa đến bọn hắn nhao nhao chạy trốn. Cũng không dám tiếp tục hướng bên này gần lại tới gần. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân này lại ngừng lại. Không có tiếp tục điên cuồng chặt giết tiếp. Cũng không phải là hắn không muốn diệt hết bọn hắn. Nội tâm khẳng định là đều muốn đem bọn hắn đều tiêu diệt. Chỉ là hắn thẩm phán số lần chỉ có 10 lần. Muốn một lần nữa thẩm phán, nhất định phải tại hạ một người tháng sớm làm. Hoặc là tiêu hao hỏa diễm lạc ấn. Dạng này đồng dạng có thể gia tăng thẩm phán số lần. Chỉ là một lần tiêu hao một cái hỏa diễm lạc ấn, cơ bản tương đương từ trưởng lão chi vị ngã xuống. Cái này rõ ràng là không đủ có lời. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không làm loại chuyện này. Quá kinh khủng, tu vi của hắn hữu Thần Vương Kỳ tầng thứ. Trừ cái đó ra, còn có thể có còn lại thuyết pháp. Hắn đem Miguel lão tổ đều cho chém giết. Vừa rồi đó là cái gì bảo vật? Có vẻ như là chúng ta Phệ Thiên Thần Bảo. Làm sao chúng ta Phệ Thiên Thần Bảo sẽ rơi ở trong tay của hắn? Đúng nga. Phệ Thiên Thần Bảo hẳn là tại phàm giới lão tổ trong tay. Một mực không có cách nào bàn bạc. Chúng ta khó mà đi lên. Bọn hắn khó mà xuống tới. bọn hắn từng cái lẫn mất xa xa. Tuy nhiên đại bộ phận đều biết Dịch Thiên Vân vì sao không có tiếp tục động thủ. Thẩm phán số lần không có, khẳng định không có thể tùy ý động thủ. Bọn hắn cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể ngăn cản trừng phạt lực lượng. Cổ Minh thần tháp trấn áp lực lượng, ai cũng không dám tùy ý nếm thử. Dù sao thử qua đều đã chết, bọn hắn trường lão cấp bậc đều không dám tùy ý nếm thử. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác không dám tùy ý nếm thử. Cổ Minh thần tháp lực lượng rất mạnh, trừng phạt lực lượng cũng không phải là dễ ngăn cản như vậy. Trừ phi hắn đột phá đến thần vương kỳ tu vi, ngược lại là sẽ nếm thử về. Hắn quét đám người một chút, nhấc chân liền hướng đệ bát tầng đi lên. Tiếp tục lưu lại nơi này không có ý nghĩa. Muốn đem những này rác rưởi đều cho triệt để thanh trừ hết. Chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trở thành tháp chủ. Trở thành tháp chủ vẫn như cũ là không thể tùy ý đem người cho đuổi đi ra. Nhưng có thể sửa đổi không ít tình huống, nhất là quy tắc phương diện. Hắn trên diện rộng tăng cường dò xét ác linh tộc huyết mạch lực lượng. Một khi dò xét đến ác linh tộc huyết mạch, kết quả có thể nghĩ, Cổ Minh thần tháp lập tức sẽ hạ xuống kinh khủng thiên phạt. Đem những này ác linh tộc hoành tảo ra ngoài, tại bước vào đệ bát tầng thang lầu lúc, đều không có đi lên. Bên trên liền truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng, kiềm chế vô cùng lực lượng, có chút làm cho người cảm thấy kinh dị, thậm chí còn có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Từ phía trên truyền đến, hắn có thể tưởng tượng đến, bên trên tuyệt đối là một cái kinh khủng luyện ngục. Theo hắn từng bước một đi lên đi, càng là có thể cảm giác được mùi máu tanh tưởi xông vào mũi. Nơi này nghênh đón áp lực, ngược lại không có mãnh liệt như vậy, không giống phía dưới như vậy, sẽ có cái này áp lực kinh khủng cảm giác, như là vạn ức cân lực lượng ép trên bờ vai, đến mức đi đều đi không được, ở chỗ này ngược lại đều cho thanh trừ, dễ dàng liền có thể trèo lên trên, cùng bình thường bước đi không hề khác gì nhau, loại tình huống này hẳn là đạt tới đệ bát tầng tư cách. Cũng không cần phải đi qua loại này ma luyện. Xác thực tới nói, loại này ma luyện đã không có cần thiết. Rất nhanh hắn đi vào đệ bát tầng bên trên. Đập vào mi mắt cũng không phải là cái kia huyết tinh địa ngục. Bốn phía cũng không có nửa điểm vết máu. Nhìn sạch sẽ, thậm chí có thể nói rất đẹp. Hiện ra ở trước mắt đúng vậy một tòa khổng lồ hoa viên. Ở chỗ này không có bất kỳ cái gì vết máu. Càng là không có nửa cái thi thể. Tại hắn vừa mới đạp đi lên thời điểm, mấy đạo tràn ngập sát ý ánh mắt hướng bên này xuyên qua mà đến. Giống là muốn bắt hắn cho triệt để xuyên qua giống như. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Hai cái ác linh tộc cường giả chính là phao ở trong huyết trì. Lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mùi máu tươi đúng vậy từ cái này trong ao máu bay ra. Cái này đậm đặc huyết dịch, không biết hỗn hợp bao nhiêu tu luyện giả tinh huyết, mới có thể gom góp huyết trì này. Mấu chốt là cái này tinh huyết tuyệt đối không phải phổ thông tinh huyết, mà là những cái kia thiên phú kinh người, hoặc là có cái gì đặc thù huyết mạch tu luyện giả tinh huyết. Hắn thậm chí còn có thể ngửi được phượng hoàng tộc tinh huyết, hoặc là long tộc tinh huyết, đều có hỗn tạp ở bên trong. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai cái ác linh tộc cường giả tu vi không có ngoài dự liệu. Trực tiếp nổ tung đến thần vương kỳ tầng 2 đến tầng 3 tu vi. Bên trong một cái tầng 3 tu vi, một cái tầng 2 tu vi, vừa phía dưới đi đối phó hắn là yếu nhất tồn tại. Không nghĩ tới tại nơi này có 3 vị thần vương kỳ cường giả. Nếu là đi ra lời nói, chẳng phải là lật trời rồi. Nhưng bọn hắn chính là không có ra ngoài. Cái này làm hắn rất ngạc nhiên. Rất có thể không có cách nào ra ngoài. Thần vương kỳ tu vi rất mạnh, không có nghĩa là tuyệt đối vô địch. Cổ Minh thần tháp đúng vậy chuyên môn áp chế bọn hắn tồn tại. bởi vậy coi như đột phá đến thần vương kỳ tu vi, đều không nhất định có thể ra ngoài, trừ bọn họ hai bên ngoài. Dịch Thiên Vân còn chứng kiến mấy cái tuyệt sắc mỹ nữ đứng ở bên cạnh, vì bọn họ sát bên người. Cái này căn bản đúng vậy đang tắm, còn có nhân tộc phục thị. Lúc đầu từ và thăng HTTP, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.